One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, để ta tới tiếp quản cái thế giới này. Nhất đại truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Patrick Redfield, cứ như vậy táng thân tại cuộc chiến thượng đỉnh trên quảng trường. Không có chút nào dấu hiệu, hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Lập tức, tất cả mọi người đều hướng trên bầu trời cái kia một thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Bọn hắn thấy được một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên trên bầu trời phiêu nhiên thân ảnh. Hắn là lúc nào xuất hiện ở chỗ đó, lại có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Không đúng, ta thấy thế nào hắn khá quen. Là Hakuen, tiền truy nã 1,5 tỷ Hakuen a. Hắn làm sao lại tại cái này? Phía dưới đám hải quân nhìn chằm chằm Hakuen nhìn gần 3 giây đồng hồ về sau. Rốt cục đem hắn nhận ra được. Chỉ một thoáng, không ít người lộ ra vẻ kinh hoàng. Đó là cái độ nguy hiểm cơ hồ cùng tứ hoàng nổi danh nam nhân. Đại tướng Kizaru chết ở trong tay của hắn. Không ít tứ hoàng cán bộ cũng mất mạng tay hắn. Hải quân vì hắn gióng trống khua chiêng khai triển viễn chinh. Lại vì đầu của hắn treo giải thưởng 1 tỷ 568 triệu berry. Lúc này hắn xuất hiện trên chiến trường, dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, hắn tuyệt không có khả năng đứng tại hải quân bên này. Nếu như hắn đứng ở dâu trắng phía bên kia lời nói, trận chiến tranh này còn có đánh sao? Sự tình biến càng ngày càng không xong, chấm ngoặc kép, gặp vừa rồi liền thấy tận mắt Patrick Redfield chết đi, mà kẻ cầm đầu chính là cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu nguy hiểm nam nhân. Lại có thể như thế dễ như trở bàn tay giết chết Patrick Redfield. Bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh thực lực của người đàn ông này. Đã đạt tới cơ hồ cùng dâu trắng giữ lẫn nhau bình cảnh giới. Nếu như cái này nam nhân đi trợ giúp dâu trắng tới đối phó hải quân, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hakuen, là hắn. Sengoku ánh mắt run lên. Đừng nhìn Sengoku cùng Hakuen đối chọi nhiều lần như vậy. Nhưng mà đây là Sengoku chân chính lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Hakuen chân diện mục. Cùng trên bức họa có một chút xuất nhập. Hiện tại Hakuen, phong mang càng thêm sắc bén. Ánh mắt càng thêm đạm mạc. Đứng tại bên trên bầu trời. Liền như là một vị đến thiên hạ thần linh bình thường. Quan sát tất cả mọi người, bầu không khí như thế này, lệnh Sengoku cảm thấy cực kỳ bất an, có loại to lớn nguy hiểm tức sắp giáng lâm cảm giác. Không riêng gì Sengoku, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ bất an khí tức. Chiến tranh vẫn còn đang tiến hành, cũng không có theo Hakuen đến mà gián đoạn. Nhưng băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân hai bên đỉnh tiêm chiến lược nhìn thấy Hakuen về sau, đều lựa chọn lập tức dừng tay, nhất là tại bọn hắn nhìn thấy Hakuen trước mặt mọi người giết chết Patrick Redfield thời điểm, càng đem ánh mắt đều khóa ổn định ở Hakuen trên thân. Hakuen, hắn là ai a? Luffy lệch ra cái đầu, một bộ không hiểu bộ dáng, ngay cả hắn ngươi cũng không biết. Đây chính là xử lý hải quân đại tướng Kizaru ra hỏa. Tiền truy nã cao tới 1,5 tỷ berry đâu. Quái tăng Urut nói ra. Lần này thành công, chấm ngoặc kép, Trafalgar lo nhìn xem Hakuen. Ánh mắt lấp lóe, khó giải quyết đại nhân vật đăng tràng. Có hắn gia nhập, hải quân nhất định triệt để xong đời. Ha ha ha, Starskid cười gằn nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta đã cho ra kết quả, hắn đối kháng hải quân tỷ lệ là phần trăm, đối kháng dâu trắng xác suất cũng là phần trăm. Hawkins trưng bày trước mặt hắn bài tarot, nói ra hắn tính toán kết quả. Hawkins, ngươi xác định ngươi tính đúng sao? Gia hỏa này muốn đồng thời cùng dâu trắng cùng hải quân đối nghịch. Chỉ cần đầu óc bình thường gia hỏa. Đừng nói là làm như vậy, coi như nghĩ một hồi liền không khả năng a. Massacre Soldier Killer nghi ngờ nói. Không có cái gì không thể nào. Đừng quên gia hỏa này trước đó đã làm gì sự tình. Cái nào một cọc là tại chúng ta phỏng đoán bên trong sao? Uruk nhếch miệng cười cười. Mũ rơm lắp phi. A Stars Kid. Basil Hawkins. Trafalgar Law. Nhiều như vậy siêu tân tinh tụ tập tại cái này. Cùng lịch sử hoàn toàn khác nhau a. Hakuen liếc qua những này siêu tân tinh nhóm. Đối tại sự xuất hiện của bọn hắn. Hakuen mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. Dù sao đây là một cái vượt quá tưởng tượng thế giới. Bất luận cái gì không chuyện có thể xảy ra cũng có thể phát sinh. Hakuen ánh mắt tại mũ rơm lắp phi trên thân dừng lại thêm 2 giây. Cái này nguyên tác bên trong nhân vật chính. Phủ lấy vô cùng lóe sáng nhân vật chính quang hoàn ra hỏa. Hakuen vốn cho rằng sợ rằng muốn nhìn thấy hắn. Qua đặng một đoạn thời gian dài rằng rạc mới được. Nhưng mà không nghĩ tới, mũ rơm lắp phi cho dù không có xông vào Great Prison, y nguyên tập kết một nhóm người lớn, đến đây giải cứu hỏa quyền ấy. Đây chính là cuộc chiến thượng đỉnh sao? Sao ta tưởng tượng bên trong càng tàn khốc hơn? Không có tiếp tục lý biết những cái kia siêu. Tân tinh, Hakuen nhìn chung quanh một chút chiến trường, tiếng pháo rung trời vang lên, chưa hề có một khắc ngừng qua. Tiếng hò giết điếc tai phát hội, giống như là toàn bộ chiến tranh chưa hề dừng lại qua bối cảnh âm nhạc. Một mực tại tiếp tục không ngừng, phát ra, lấy. Chân cụt tay đứt, tử vong thi hài khắp nơi đều là. Hải tặc cùng hải quân thi thể chồng chồng lên nhau, ngã vào trong vũng máu. Trải đến toàn bộ Marineford khắp nơi đều là. Vô số người dẫm tại đồng bạn hoặc là thi thể của địch nhân bên trên chiến đấu. Nhiều loại trái ác quỷ năng lực tầng tầng lớp lớp. Cái này là chân chính cuộc chiến thượng đỉnh. Hải quân cùng dâu trắng ở giữa tiến hành loại cực lớn chiến tranh. Cứ như vậy hiện ra tại Hakuen trước mặt. Ngoặc kép, Hakuen, ngươi vì sao lại tới đây? Tại sao phải giết chết Patrick Redfield? Ngươi tiến vào Great Prison sao? Ngươi tại Great Prison làm cái gì? Lúc này, Sengoku lạnh giọng chất vấn. Sengoku, ngươi cảm thấy ta tất yếu trả lời vấn đề của ngươi sao? Hakuen lườm Sengoku một chút. Với lại ngươi hỏi được vấn đề thực sự quá ngu xuẩn. Trước đó các ngươi hải quân đối ta đùa nghịch trò xiếc. Thế nhưng là lừa gạt người của toàn thế giới dân a. Sengoku nghe xong lời này, lập tức ánh mắt ngưng tụ. May mà tại sờ quát đâm bị thương dâu trắng về sau, tất cả hình ảnh trùng đều đã bị chém đứt. Đoạn văn này chỉ có người ở chỗ này nghe được. Cho nên ngươi là đến báo thù hải quân sao? Sengoku sắc mặt khó coi nói. Ta nhưng không có thời gian xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này. Hakuen đạm mạc nói. Cái kia ngươi tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Sengoku vẫn không có từ bỏ truy vấn. Tất cả mọi người cũng đều chú ý tới đáp án này. Hakuen lúc này xuất hiện ở đây. Không phải là vì trả thù hải quân. Cái kia lại là cái gì mục đích? Ta tới, chỉ là muốn cùng các ngươi tuyên bố một việc mà thôi. Bỗng nhiên, Hakuen âm đo một cái tử đề cao. Thanh âm mượn nhờ lôi điện, rõ ràng khuếch tán đến toàn bộ Marineford. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ánh mắt tất cả đều độ cao tập trung, khóa chặt tại Hakuen trên thân. Từ hôm nay trở đi, cái thế giới này, để ta tới tiếp quản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.